Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 993 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 992 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Phạm Đình Bảo và bạn Đặng Trúc Hằng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là do người dì ruột của bạn, là dì thứ tám của bạn đã trải qua, và một chuyện ngắn thôi. Chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do dì tám của bạn đã trải qua. Thì bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà chuyện này á, dì tám của bạn trải qua tại Nha Trang. Dì tám có một người con trai, anh này á, là làm việc tại thành phố Nha Trang, cho nên á, là dì cũng lên Nha Trang để mà ở chung với lại con của mình. Dì tám của bạn á, thì có cái nghề làm bánh đó các bạn, thành ra là dì có mướn chỗ để mà mở ra bán bánh ha. Thì hai mẹ con á, là có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này nằm gần với lại cái chỗ buôn bán của dì hơn. Khu vực này á, là khu vực cầu hộ nha các bạn. Thì khi mà thuê ở đây thì cái phòng trọ cũng nhỏ thôi. Ở là phía trên á là có một cái gác, hai mẹ con ngủ trên gác, là tại vì ở phía dưới á thì để xe nè, với lại để những cái đồ đạc mà dì buôn bán á các bạn, cho nên nó là rất là chật chội, thành ra là hai mẹ con ngủ ở trên gác. Ở trong phòng á là có toilet trong phòng đàng hoàng nha. Thì khi mà ở tại đây á là trong mấy tháng đầu tiên hoàn toàn bình thường, không hề thấy gì cả, rất là bình thường luôn. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là hai mẹ con của dì đang ngủ, cái tự nhiên á là dì mới giật mình, là tại vì dì nghe có tiếng mở nước, mà cái tiếng mở nước này á giống như ai mà hứng cái xô xong rồi dặn nước cho thiệt là lớn á các bạn, nó cứ đổ xà xà xà xà rồi nó tràn ra ngoài. Cho nên nó là cái tiếng đó nó khiến cho dì giật mình, mà ban đầu á dì giật mình dì cứ tưởng rằng á là con của mình không à. Nhưng khi mà dì nghe cái tiếng nước này á là nó cứ chảy hoài vậy đó. Thành ra là dì mới mở mắt ra, thì dì nhìn qua thì thấy rằng á là ảnh vẫn ngủ mà ảnh ngáy khò khò. Thì dì mới suy nghĩ rằng á là ủa nó ngủ đây mà ta, nó đâu có xuống dưới mở nước gì đâu, mà ai mà mở nước vậy trời? Không lẽ là mới nãy nó xuống rồi nó lên nó quên nó khóa hay sao? Mà cái tiếng nước này nó rất là lớn, nó ở trong phòng, từ ở dưới toilet vọng lên, chứ không phải là ở những cái phòng khác mà nó vọng qua, nó lớn dữ lắm. Cho nên nó là dì cũng bực mình, dì cũng ngồi dậy để mà đi xuống dưới. Nhưng khi mà xuống kiểm tra thì thấy rằng ở trong nhà tắm á, là hoàn toàn không có chảy nước gì cả. Cái nền đó là cũng hoàn toàn không có ướt một miếng nào cả. Ở ngoài cái sàn nước ở ngoài, tại vì ở trước cái nhà tắm có một cái sàn nước các bạn, thì cái sàn nước này cũng không hề có một cái miếng nước nào chảy ra hết, hoàn toàn bình thường. Thì dì mới suy nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, mới nãy mình nghe rõ ràng mình mới giật mình vậy, mà sao giờ xuống á là không có gì hết trơn vậy trời, không lẽ là ở phòng khác mà nó dội qua sao, mà trong khi tiếng nước là lớn dữ lắm. Thì lúc đó là dì nghĩ rằng á là dì nghe lầm thôi, cho nên nó là dì cũng đi lên để mà ngủ tiếp. Nhưng mà bắt đầu từ đêm đó trở về những đêm sau ha, là hầu như đêm nào cũng nghe cái tiếng nước chảy như vậy cả. Đang ngủ rất là ngon cái bị giật mình bởi cái tiếng nước đó, mà nó rất là lớn, nó khiến cho mình rất là khó chịu các bạn. Dì cứ xuống kiểm tra hoài nhưng mà không thấy gì hết, cho nên nó là dì cũng rất là bực bội luôn. Thì cho tới một đêm, cái đêm đó cũng đang ngủ say sưa vậy đó, tại vì nguyên ngày buôn bán mệt mà, Cho nên nó là rất là mệt, thì tối ngủ ngon dữ lắm, thì đang ngủ say sưa cái tự nhiên lại bị đánh thức nữa bởi cái tiếng nước đó. Thì dì rất là bực bội, dì muốn biết rằng tại vì từ cái lúc mà vô ở tới giờ là hoàn toàn không có bị ghẹo, không bị phá gì hết, không thấy gì hết. Cho nên á là dì á nghĩ rằng á là không lẽ có ma hả trời. Mà dì của bạn thì dạn gan dữ lắm, tại vì dì cũng thấy hoài à. Thì dì mới nghĩ rằng á là mấy cái lần trước á mình đi xuống dưới thì mình đi mạnh quá, cho nên nó là nó tạo ra tiếng động. Thì thôi hôm nay á là mình sẽ từ từ nhẹ nhẹ để mà mình đi xuống dưới mình rình thử coi làm sao. Thì bắt đầu khi mà nghe tiếng nước đó ha, là dì mới từ từ dì bò bò bò bò. Thì các bạn tưởng tượng, thí dụ như cái gác của dì trên đây đi, ở đây có một cái cầu thang, mà cái cầu thang bằng sắt mấy cái phòng trọ hay có đó, là cái cầu thang này đi xuống đây, còn ở dưới đây á là cái toilet, ở ngoài đây là cái sàn nước. Thì dì mới nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ cái gì đi cầu thang mà đi ngược á, các bạn đi xuống từ từ từ từ để mà dòm vô đằng ngay chỗ sàn nước với nhà tắm. Thì khi mà đi xuống gần ở dưới đất rồi, còn khoảng chừng 2-3 bậc nữa là xuống tới đất. Lúc đó dì nhìn lại đằng cái sàn nước á, thì dì thấy rõ ràng luôn là thấy một đứa bé. Mà thằng nhỏ này á, nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi các bạn, rất là ốm. Nó đang đứng ngay chỗ cái sàn nước luôn, nó nhìn dì. Thì khi mà dì nhìn thấy nó nha, là không phải là dì sợ đâu, nhưng mà do là khi mà dì thấy á, cái dì bị giật mình đó các bạn, cho nên nó là dì bước hụt chân một cái lúc mà bước hụt chân một cái thì dì xém té cái mặt của dì á, là đập vô trong cái cạnh cầu thang. Cái lúc mà bị đập vô trong cái cạnh cầu thang, dì mới thấy nó cái dì giật mình là bị đập vô liền. Và khi mà bị đập vô trong cái cạnh cầu thang á, thì dì đau quá, dì đưa cái tay chụp lên mặt vậy nè, mà cái lúc mà buông tay ra để dòm á thì không thấy nó nữa, nó mất tiêu rồi. Cho nên nó là dì đã biết rồi, vậy là trong phòng của mình á có vong của một đứa nhỏ rồi. Thì dì biết cái gì cũng đi lên cũng nằm trằn trọc cho tới sáng nha. Cho tới sáng hôm sau lúc mà con của dì dậy á, thì ảnh nhìn vô mặt của dì là thấy hả nó bị sưng và bị bầm một bên đó các bạn. Thì ảnh mới hỏi ủa mẹ bị gì vậy mẹ, thì dì á là không có muốn kể cho ảnh nghe, sợ rằng mắc công á là nó lo lắng rồi đi làm á rồi hả không có làm được nữa. Thành ra là dì mới hả là nói dốc con dì, dì nói rằng á là hôm qua mẹ đi toilet rồi do tối không thấy đường á, cái mẹ trợt chân mẹ té, không có sao đâu con. Thì ảnh còn cằn nhằn, ảnh nói rằng á là trời ơi, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đi mẹ cũng phải cẩn thận. Mà trong phòng á là có mở cái đèn giống như là đèn ngủ nhỏ mà, trời ơi, vậy mà mẹ cũng không thấy đường nữa, mai mốt mẹ đi cẩn thận chứ để té vậy không có nên. Thì nói qua nói lại cái ảnh cũng đi làm xong rồi á, là dì biết rằng trong phòng có vong rồi, cho nên đó là ngày hôm đó là dì cũng chuẩn bị đồ để mà cúng kiến đàng hoàng các bạn. Dì cũng khấn vái, dì nói rằng á là thôi cho dì ở đây, con dì ở đây để mà yên tâm làm ăn vậy đó, đừng có ghẹo đừng có phá nữa. Thì sau khi mà cúng xong dì cũng có hứa, dì nói rằng á là mỗi tháng dì sẽ cúng cho 1 đến 2 lần, cúng đều đặn. Thì khi mà cúng xong xuôi là từ đó về sau không còn nghe tiếng nước chảy trong phòng nữa và cũng không còn thấy thằng bé đó nữa ha. Thì mỗi tháng dì cũng cúng 2 lần vào mùng 2 16 nha. Ở thêm khoảng chừng mấy tháng nữa á, là có người con gái lớn của dì á, là chị của cái anh mới nãy đó. Thì cái cô này á là cổ lên xong rồi cổ có ảnh theo một đứa con nhỏ nữa để mà thăm mẹ với thăm em của mình. Đêm đó đó là hai mẹ con mới ngủ lại. Mà đêm đó nè là con của chị này nó cứ khóc liên tục các bạn, nó không có ngủ được mà dỗ không nín nha, cứ khóc ngặt nghẽo vậy đó, dỗ hoài không nín. Cho nên dì tám của bạn mới nghi rồi, dì nghĩ rằng á rồi vậy là chắc là thằng nhỏ nó thấy em bé nó ghẹo, thành ra là em bé mới khóc vậy. Thành ra là dì mới khấn vái, dì nói rằng á là thôi con ơi, cái này là cháu của dì vậy đó, thôi con đừng có ghẹo em còn nhỏ, ghẹo em cái em khóc tội nghiệp em lắm. Thì sau khi mà dì khấn vái xong là tự nhiên em bé nó nín khóc, nín khóc cái nó ngủ ngon lành cho tới sáng luôn. Thì dì với lại con của dì cũng ở thêm khoảng chừng mấy tháng nữa cũng bình thường không thấy gì hết ha. Xong rồi mấy tháng sau á là ngay chỗ dì bán á, gần đó có một cái phòng nó gần hơn so với là cái phòng cũ, mà cái phòng này giá nó cũng vậy mà nó lại rộng hơn các bạn. Bề ở trong nó rộng rãi dữ lắm, còn cái gác thì nó nhỏ thôi. Thì dì vô dì thấy rằng ở cái phòng này nè nó rộng nè, với lại mình buôn bán dạo này cũng phát triển, cho nên nó là thôi mình dời lại đây để mà để đồ nhiều rồi dọn ra nó cũng dễ nữa. Thì cái lúc mà dời lại đây á là hai mẹ con ngủ dưới đất, chứ không phải là ngủ trên gác, tại vì trên gác á nó nhỏ lắm, vì để những cái số đồ không có dùng tới. Hai mẹ con ngủ chưa hả, là ở dưới đất ha. Thì khi mà vô đây ở là cũng bình thường, trong vòng mấy tháng đầu hoàn toàn cũng không thấy gì hết các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cái lúc mà dì đi bán về á, thì hôm đó là con trai của dì nói rằng á là con về xong rồi con tắm rửa, hôm đó là có tiệc có tùng gì đó cho nên nó là ảnh đi chơi, thì mẹ cứ ngủ trước đi rồi á là mẹ để cửa cho con, xong rồi á là tối con về con tự mở cửa con vô. Nhưng mà cái lúc mà dì về á thì do là cái chỗ này nó cũng người đông phức tạp cho nên nó là dì đâu có dám để cửa đâu, dì nghĩ rằng á là thôi bây giờ á là nó chưa về thì mình cứ ngủ nhưng mà mình đóng cửa ở trong, mình gài chốt hả, thí dụ như lỡ mà để cửa hờ mất công nó vô nó cắp đồ, cho nên nó là dì nói rằng ừ thôi cứ là khóa cửa, khi nào mà nó về nó kêu mình thì mình dậy mình mở thôi chứ có gì đâu. Thì lúc đó là dì gài cái chốt lại xong rồi dì còn lấy cái móc khóa gì móc vô nữa, không có bấm khóa nha, nhưng mà cái cửa này á là người ta thiết kế, thí dụ như nếu mà mình khóa trong thì ở ngoài sẽ không thể nào mở được các bạn, không thể nào mà thọt tay vô để mà mở được cả, chỉ có cái người ở trong á là mở ra thì cái cửa này mới mở được thôi. Thì lúc đó là sau khi mà dì tắm rửa xong cái dì mới ra ngoài, dì mới vô mùng dì nằm. Dì nằm thì trong cái lúc mà dì đang lim dim chưa ngủ vô sâu đâu, thì lúc đó tự nhiên dì nghe tiếng mở cửa. Mà cái lúc mà nghe tiếng mở cửa thì do là mới vừa lim dim á các bạn, cho nên nó là cũng hơi mệt, thành ra là cũng không có mở mắt ra liền. Mà dì cứ nghĩ trong bụng rằng á là nó về hả ta. Cái tự nhiên dì mới sực nhớ lại rằng ủa mình đâu có khép hờ cái cửa đâu, mà mình đóng ở trong mà, thí dụ như nó về nó phải kêu mình, còn lần này á ủa sao nó không kêu mình mà nó mở được. Cái gì giật mình dì mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì dì thấy rõ ràng có một cô gái, cái cô gái này tầm khoảng chừng cỡ cái tuổi con của dì thôi, là tầm khoảng hai mấy tuổi thôi, cô mới bước vô, cô đẩy cửa cô bước vô các bạn. Thì dì chưa có kịp gì hết trơn á, là chưa có kịp phản ứng ủa tính hỏi rằng cô là ai vậy mà sao tự nhiên vô cái phòng của tôi vậy, nhưng mà dì chưa có kịp hỏi cái câu đó thì cổ bước vô, cổ đứng lại từ từ lại gần kế bên cái chỗ mà dì đang nằm vậy đó. Cái tự nhiên dì mở miệng không được luôn các bạn, cái miệng cứ ngắt luôn. Cái xong cái cô này mới nói rằng á là cô đi theo con lên nhà của con nè, con chỉ nhà của con cho cô coi nha. Thì lúc mà cái cô này cổ nói vậy xong, cái tự nhiên dì của bạn giống như là cái người mà bị thôi miên vậy đó. Tự nhiên dì ngồi dậy xong cái hả mở mùng chung ra các bạn. Mở mùng chung ra giống như là bị hả là cái cô này á, là cổ thu hút, dì quên luôn. Cái cổ mới đi từ từ lên trên cái cầu thang đó để đi lên trên cái gác nhỏ đó đó. Dì cũng đi theo lên. Dì đi theo lên thì khi mà lên trên cái gác á thì bình thường cái gác này nó rất là nhỏ, cho nên nó là dì để đồ tùm lum trên đó, nhưng mà ngộ rằng cái lúc này á là cái cảnh thì nó lại khác các bạn, là dì thấy nha. Ở trên đó rất là rộng rãi, cảnh rất là đẹp luôn. Xung quanh cây cối đồ giống như là một trong một cái khu vườn vậy đó. Thì ở giữa khu vườn có một cái ngôi nhà, mà ngôi nhà cũng rất là đẹp, ngôi nhà nhỏ thôi. Thì cổ mới chỉ gì, cổ nói rằng đó là nhà của con ở đây nè cô, vô nhà con chơi đi cô. Cái gì cũng đi theo cổ vô. Đi vô trong nhà, tự nhiên ở giữa nhà có một cái hòm, cái mộ các bạn. Cái lúc mà dì nhìn thấy cái mộ, cái dì mới nghĩ rằng ủa sao mà tự nhiên nhà đẹp như vậy. Chỗ đẹp như vậy thì thường những ngôi mộ người ta chôn ngoài vườn đúng không, có ai mà chôn mà để giữa cái ngôi mộ trong nhà đâu, cho nên nó là gì mới suy nghĩ rằng ủa sao tự nhiên ở đây nhà mà giữa nhà có mộ vậy trời. Cái tự nhiên lúc này cái đầu của dì á mới sực tỉnh, dì mới nghĩ rằng ơi ê, ê ê con nhỏ này vong rồi, nhỏ này là ma rồi, cho nên lúc này dì tự nhiên dì hả là tỉnh lại. Cái dì mới kéo cái quần tụt cái quần ra, cái hả dì ngồi xuống dì tiểu, vì tiểu gì lấy cái nước tiểu á, vì rửa cái mặt. Thì khi mà rửa cái mặt xong nha là lúc đó ha vì ở dưới đây giật mình, à thì ra là nãy giờ là mơ, nhưng mà cái giấc mơ đó nó lại rất là thật các bạn, giống như là mình trải qua sự thật mới vừa trải qua vậy đó, mà bây giờ thì nằm ở dưới mùng đổ mồ hôi quá trời luôn. Xong cái lúc đó ở ngoài cửa cũng nghe tiếng mẹ ơi mở cửa cho con, là ảnh về, ảnh về cái gì cũng ra gì mở cửa ha. Cái ảnh mới vô, ảnh vô cái ảnh mới hỏi hả ủa sao mặt mẹ sao lè vậy, Sao vậy mẹ? Mẹ đổ mồ hôi quá trời vậy? Cái gì cũng giấu con mình á. Dì nói không có gì đâu con à, mẹ ngủ mẹ nóng cho nên nó là mẹ đổ mồ hôi thôi. Thì sau đó là dì biết rằng trong phòng có vong rồi đó, thì dì cũng lại cúng các bạn. Dì cúng xong cái hả cũng bình thường, nhưng mà tầm khoảng chừng 2 tuần sau á là anh con trai anh dậy, cái ảnh mới kể cho dì nghe. Anh nói rằng đó là mẹ mẹ tối qua mẹ sao tự nhiên á hả con ngủ mà con thấy con nhỏ con gái nó cũng cỡ cỡ tuổi con vậy đó hả, nó kêu con đi chơi với nó kêu con đi chơi với nó, rồi không biết làm sao mà giống như là ảnh dạng như vừa nhớ vừa quên, dạng như giấc mơ các bạn. Thì ảnh vừa nhớ vừa quên, cái nào mà ảnh nhớ anh mới kể lại cho dì nghe. Khi mà dì nghe xong là dì biết nhỏ đó liền, cái dì mới nói rằng á mẹ cũng thấy nhỏ đó nữa, mẹ cũng thấy nữa, hồi cách đây 2 3 tuần trước là mẹ cũng có thấy nó nữa, cũng nằm mơ thấy nó dẫn hả mẹ lại nhà, nó tự nhiên vô nhà có cái ngôi mộ chính giữa. Cái ảnh ồ đúng rồi trời ơi, con quên mất hả, mẹ nói con mới nhớ đúng rồi, nó cũng dẫn con vô nhà có ngôi mộ chính giữa. Thì lúc này á là dì cũng lo lắng rồi, tại vì bình thường có mình dì thấy à, hôm nay con mình thấy cho nên nó là dì của bạn á là mới đi xem thầy, qua bạn bè cũng biết mấy cái ông thầy bói á các bạn, cho nên đó là người ta chỉ. Thì dì vô dì coi thì ông thầy cũng nói rằng á là con của cô, con trai của cô là đang có con nhỏ nó theo, nó thích con cô á. Cái dì cũng lo dữ lắm, thì ổng nó không sao đâu, nhỏ này nó hiền. À, về cúng cho nó, khấn vái cho nó đàng hoàng, cái dì cũng về dì cúng đàng hoàng. Ông trời ông chỉ rằng á là thôi đừng có theo con trai của dì vậy đó, đàng hoàng á là cho ở lại đây làm ăn hả là phát triển vậy đó ha, chứ nếu mà vẫn mà không có nghe đó, vẫn mà đi theo con của dì á thì dì sẽ nhờ thầy làm cái biện pháp mạnh là mắc công nữa. Thì dì đã về dì khấn vái y chang lời ông thầy chỉ. Thì từ khi mà khấn vái đốt xong cúng kiến hả là đốt giấy tiền xong là từ đó về sau là hai mẹ con không có thấy gì nữa các bạn, và cứ mỗi tháng gì cũng cúng bình thường. Dì kể lại dì nói rằng là có nhiều người người ta nói rằng không có nên cúng, cúng vậy là mắc công người ta quen á các bạn, rồi không cúng cái người ta giận mình, nhưng mà dì nói thôi kệ, nhiều khi người ta đói tội nghiệp người ta, cho nên nó là mình thí dụ như nếu mà mình ở đó đó thì mình cứ cúng kiến đàng hoàng cho người ta, giống như mình có ăn thì người ta cũng có ăn, rồi người ta cũng không quậy phá mình vậy đó, người ta cũng phù hộ mình vậy đó ha. Thì sau đó là một thời gian nữa thì do là chuyển công tác, anh này con anh con trai của dì á là chuyển công tác cho nên nó là cũng dời đi chỗ khác ở, thì khi mà qua cái phòng mới thì không thấy gì hết, ở rất là lâu vẫn không thấy gì hết các bạn. Thì đây là chuyện do dì tám của bạn đã kể lại cho mọi người nghe. Tiếp theo là chuyện của mẹ của bạn kể, thì câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, mẹ của bạn á là phải nói là gan dạ rất là gan gan hơn dì tám của bạn nữa, tại vì hồi xưa á mẹ kể rằng á là ma nhiều dữ lắm, nhiều khi đi làm á rồi do cái tính chất công việc có lúc làm ngày có lúc làm đêm cho nên nó hả là nhiều khi bị ma nhát hoài, mà mẹ thì mẹ không có sợ đâu. Thì có cái dịp đó đó do nghèo quá các bạn, cho nên nó hả là mấy người bà con ở trong nhà rủ nhau mà đi đi làm thợ hồ á các bạn, mặc dầu là phụ nữ mà đi làm thợ hồ nha. Mà cái chỗ làm cái lần đó là nhận một cái công trình, mà công trình này cách cách nhà là cũng tầm khoảng chừng mấy chục cây số vậy đó, cho nên nó là khi mà làm tại đây á thì chủ nhà người ta kêu là cất một căn nhà, rồi kế bên ngay chỗ đó là có cũng căn nhà của chủ nhà luôn, nhưng mà cái căn nhà này thì từ nào tới giờ là không ai ở hết, bỏ trống mà nhà cũng cũ lâu đời dữ lắm rồi, nhưng mà người ta cứ để vậy hoài vậy đó. Thì cái người chủ kêu xây nhà đó kêu rằng á là thôi những người nào mà nhà xa thì đừng về, cứ hả là qua làm xong thì chiều tối qua đây ngủ, trưa là qua đây ngủ trưa vậy đó ha, còn người nào gần thì cứ về. Thì lúc đó là do mẹ của bạn nè với lại là người dượng dượng thứ bảy là anh rể của mẹ bạn đó, rồi thêm mấy người bà con nữa với lại mấy cái ông thợ trong đó, thì hầu như ông nào cũng xa hết, nghèo mà các bạn đi làm xa, cho nên nó là mọi người hầu như là không có ai về cả, cho nên cứ làm xong là tối qua đây ngủ. Nhưng mà ban đầu mới mấy ngày á thì khi mà qua bên đây ngủ á là mẹ của bạn á thì lại ngủ chung với lại một cô nữa mà ngủ phía trước nha, còn mấy ông đàn ông á thì ngủ ở phía sau nhà. Thì khi mà ngủ ở đây ha là tối nào cũng vậy, ngủ thì ngủ trên giường, Có giường đàng hoàng, nhưng sáng ra thì thấy ông nào ông nấy đều nằm dưới đất cả. Đều nằm dưới đất cả, ngủ rất bình thường, không thấy gì cả, không mơ gì cả. Nhưng mà sáng ra thì cứ thấy rằng là nằm ở dưới đất. Cho nên nó là mọi người mới thấy, ủa sao kỳ vậy? Hả, tụi mình á là nằm trên giường mà, đâu có nằm dưới đất đâu, sao kỳ vậy thôi? Sáng là thằng nào cũng nằm dưới đất hết. Cho nên nó là mấy ổng mới nói rằng là thôi, tối nay rình thử coi sao. Thằng nào mà thức á, thức được á thì rình đi, thì hôm đó là có dượng bẫy của bạn rình luôn. Bắt đầu mấy ổng rình nguyên một khoảng chừng mười mấy người á, là ai cũng ngủ hết, thì có hai ba ông mới là thức nha, trong đó là có dượng bẫy. À, thì khi mà rình vậy á, là tự nhiên thấy có một bà các bạn, mà cái bà này bà mặc đồ đen, bà ở trong nhà mà từ phía trước á nha, là bà đi vô tới chỗ giường của mấy ông này nằm, cái giờ qua một lượt cái bà mới rinh từng ông bà rinh nha, bà rinh bà đem xuống đất, dở mùng lên rinh một ông đem xuống đất, dở mùng lên rinh một ông đem xuống đất. Trời, lúc đó là biết bà là ma rồi, cho nên nó là mấy cái ông còn thức vẫn giống như là giả bộ ngủ luôn, chứ không có dám mà mở mắt ra để mà bà biết rằng mình thức nha. Thì lúc đó hả là cứ nằm đó, bà cũng rinh hả dượng bẫy của bạn rinh xuống bỏ dưới đất. Trời ơi, sáng có hả kể lại cho mấy ông kia nghe, thì có mấy cái ông mà nhát á, mấy ông nói trời ơi, sao thấy ghê vậy hả, thôi chứ không ở đây nữa đâu. Nhưng mà mấy ông kia nói trời có gì đâu hả, chỉ ghim xuống đất thôi chứ có gì đâu, thôi giờ cúng cho bà. Thì khi mà cúng xong cũng bị rinh hoài, cứ rinh liên tục, cứ tối ngủ trên giường mà cứ rinh xuống đất vậy đó. Cho nên mấy lần sau, mấy ngày sau thì có nhiều ông muốn nhát đó các bạn. Thành ra ông nói với lại cái người mà nhận xây á, nói rằng á là thôi, không nhận cái công trình này đâu, kiếm cái công trình khác đi. Chứ công trình này á hả, có ma vậy đó, sao ở được? Sao ở được? Tại vì lúc đó là nhà bên kia chưa làm gì hết, mới có mấy ngày thôi. Thì lúc này á là mẹ của bạn là một cái người rất là gan, mà thời điểm đó là gia đình nghèo dữ lắm, cho nên nó là mẹ của bạn nói rằng á là trời ơi, bây giờ mà kiếm một cái công trình khác làm á là cũng khó khăn dữ lắm, đâu phải dễ đâu, mà nhà thì nghèo, không làm á thì lấy cái gì mà ăn. Thành ra là mẹ nói rằng á là thôi giờ á tôi ngủ trước á, tôi đâu thấy gì đâu, tôi ngủ rất bình thường, thôi bây giờ mấy ông dời ra trước đi, rồi tôi á là dời ra làm sao tôi nằm mình cho. Cái bà kia thì bà nghe bà đâu có dám mà ra làm sao đâu các bạn, cho nên bà đâu có chịu. Thì mẹ nói rằng á là bà không chịu thì để hả là tôi ngủ làm sao, một mình tôi ngủ thôi không có gì đâu hả, tôi thí dụ như tôi có thấy tôi cũng không sợ nữa. Thì thiệt tình là mẹ bạn không có sợ, nhưng mà mẹ tính rằng á là trước khi mà mẹ ngủ một mình á thì mẹ sẽ mua bánh đó các bạn. Thì hôm đó là mẹ ra người ta bán mấy cái bánh á, thì mẹ mua rất là nhiều. Xong cái về mẹ mới bỏ vô trong cái nón lá các bạn, thì mẹ mới bỏ vô trong cái nón lá. Thì trưa hôm đó cái lúc mà mọi người ngủ nghỉ trưa á nha, là mọi người nằm bên kia, tại vì sợ đâu dám vô đây, cho nên nó là mẹ mới vô. Mẹ vô thì mẹ để cái nón đó đó, nguyên một cái nón mà bánh không vậy đó, thì mẹ để xong cái mẹ lựa một cái chỗ mẹ núp. Mẹ tính rằng gì, mẹ tính rằng á là để thí dụ như có thấy bả đó, mà bả ra bả lấy bánh bả ăn á thì mẹ sẽ nói chuyện với bả giống như là thỏa thuận để cho tụi tôi ở đây, bà đừng có phá, là mẹ tính vậy, mẹ gan vậy luôn. Xong cái hả là mẹ ngồi mẹ đợi hoài không thấy, sao một hồi sao tự nhiên thấy có một bà đi vô, mà cái bà này bả mặc nguyên bộ đồ đen, mà mẹ nói rằng nha lúc đó là giữa trưa, lúc đó là giờ nghỉ trưa mà, thì bả đi vô nha, nhìn bả y như là cái người bình thường, không hề có cái điểm gì là ma là quỷ cả, rất là bình thường, đàn bà tầm khoảng chừng bốn mấy 50 vậy đó. Thì mẹ thấy rằng cái bà này bà bình thường mà ta, mà bà vô cái bà dòm vô trong cái nón lá mà chứa bánh của mẹ đó, bà dòm bà cuốn lấy, bà cuốn lấy. Thì lúc này mẹ nghĩ rằng ủa không lẽ ai, mẹ tưởng là người chứ không có nghĩ là ma. Cái tự nhiên bà đi lại ngay chỗ chân tường đó các bạn, bà đi lên trên tường, các bạn nghĩ đi, cái con người của mình thì làm sao mà đi lên trên tường được. Bà đi lên trên tường thì khi mà bà đi lên trên tường, mẹ đang núp ở trong góc trong á, mẹ nhìn thấy mẹ hết hồn, là mẹ biết rồi, vậy là bà này là ma rồi. Thì mẹ mới tính rằng á là để coi coi bà làm gì nữa. Thì khi mà bà đi lên trên tường vậy ha, thì cái mâm cái nón lá mà chứa bánh bên đây tự nhiên nó xoay vòng vòng, nó xoay vòng vòng vòng cái văng bánh, văng văng văng bánh đồ ra. Thì khi mà văng bánh ra là mẹ tính rằng á là mẹ sẽ đi ra để mà kêu bà nói chuyện với bà. Mẹ gan các bạn ha. Thì lúc đó tự nhiên bên tai của mẹ là nghe một cái giọng nói, mà giọng nói của một người đàn bà nói rằng là con đừng có ra nha, con đi khỏi nhà này đi, con đừng ở trong cái nhà này, con đó là quỷ đó, con đó là quỷ, nó hại con, nó hại mọi người đó, cho nên nó là đừng có làm gì hết. Tự nhiên mẹ tính là mẹ sẽ ra mẹ nói, nhưng mà tự nhiên bên tai của mẹ lại nghe cái giọng nói, mà giọng nói của nữ như vậy. Thì khi mà nghe giọng đó đó là mẹ rụt lại liền, không có đi ra nữa. Sau một hồi bà đó bà biến mất tiêu các bạn, thì mẹ cũng ra luôn. Xong cái mẹ mới nói với lại Dượng Bảy với mấy người bà con, nó nói thôi chắc là không có làm đây được. Thì mọi người mới hỏi, nhưng mà những người trong nhà thôi, thì mọi người mới hỏi là mẹ mới kể là cái chuyện như vậy, nghe cái giọng nói như vậy giống như là có người nhắc nhở vậy đó. Thì sau đó là cũng nghỉ làm ở đó các bạn, là không có làm ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua. Khi mà Thi kể cái câu chuyện này á, thì Thi biết rằng sẽ có nhiều bạn nói rằng á là sao chuyện này nó hư cấu dữ vậy, làm gì mà mẹ của bạn là đàn bà mà làm gì gan dữ vậy, làm gì mà muốn nói chuyện với ma. Thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi tính rằng á là để Thi nói lại hồi đợt mà Thi kể tập 2 á, là tập nhà ma ở đường Huỳnh Tấn Phát á, là chính Thi trải qua. Thì lúc hồi trưa này Thi đọc á, thì Thi tính rằng Thi sẽ nói cái chuyện đó, nhưng mà mới nãy vô ngồi kể á, thì Thi nghĩ rằng thôi mình nhắc lại cái chuyện đó làm chi nữa. Nhưng mà khi mà kể tới đây rồi thì Thi lại muốn nói các bạn là, tại vì Thi biết thế nào cũng có nhiều bạn sẽ nói rằng đó là ôi cái câu chuyện này bạn này kể thì sao đâu á, làm gì mà mẹ của bạn có thể là gan đến nỗi mà có thể muốn mà nói chuyện với lại cái bà đó để mà thỏa thuận là ừ cho tụi tôi làm ở đây đi, đừng có nhét tụi tôi nữa. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn là không có tin cái chỗ này. Nhưng riêng bản thân của Thi thì hồi đó các bạn có thể quay lại tập đầu tiên, tập 2 là Thi kể nhà ma ở đường Huỳnh Tấn Phát, thì có nhiều đoạn á là Thi chưa có kể đâu. Cái câu chuyện đó là Thi chỉ mới kể là sơ sơ, dạng giống như là bao quát, tổng quát thôi, chứ có nhiều cái chi tiết đó là Thi chưa có kể ra. Hồi xưa cách đây mấy năm trước đó là có một lần Thi live stream thì Thi có kể lại cái câu chuyện đó đầu đuôi luôn. Thi tính rằng là Thi sẽ kể đầu đuôi cái câu chuyện đó, là từng chi tiết trong cái câu chuyện đó luôn. Nhưng mà khi mà Thi, thí dụ như ở đây có bạn nào mà đã xem Thi lâu rồi á, mà bạn nào có theo dõi Facebook của Thi hồi đó, bạn nào có coi cái livestream đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ biết rằng khi mà Thi đang kể tới gần gần giữa giữa cái câu chuyện rồi, thì do là Thi xúc động quá thì Thi có khóc lên. Thi có khóc mà mặt mũi đỏ quét, nước mắt nước mũi tùm lum hết. Cho nên đó là chồng của Thi nói thôi thôi tại vì nhắc lại cái Thi bị xúc động với các bạn. Thi thấy vậy chứ người Thi nhạy cảm dữ lắm, có thể là Thi đổ nước mắt bất cứ lúc nào. Thì lúc đó là chồng của Thi thấy rằng đó là Thi khóc nhiều quá, cho nên đó là chồng Thi tắt, chồng Thi nói rằng đó là thôi các bạn ơi, bé Thi nó xúc động quá, thành ra nó thôi mình tắt tại đây. Thì có nhiều bạn là thí dụ như bạn nào có coi là chắc chắn sẽ biết. Thì tới cái chi tiết này á, là Thi nhớ lại Thi hồi xưa nha, là cái lúc mà Thi ở trong cái căn nhà đó ha, là do nó quá khó khăn các bạn, mà giống như là Thi đã đi xem thầy, Thi đi xem thầy mà vừa thầy bói vừa thầy chùa luôn, Thi vô trong chùa Thi coi luôn. Mà các bạn biết khi mà Thi vô cái nhà của bà thầy bói á, bà nói rằng á là thôi mày dọn đi đi, cái bà này á là bả là giống như là sao ta, phải dùng cái từ là giống như là trong nhà đó là bả là giống như là chúa tể rồi đó, bả giống như bả vua trong cái nhà đó. Nhiều người người ta thuê cái nhà đó trước Thi, xong rồi cái người ta mở ra cái này cái kia mà người ta làm ăn không có được, cho nên đó là người ta mới mướn thầy này thầy kia. Thì các bạn biết rồi, mấy cái ông thầy thì thường hay có âm binh, mấy ông cho bùa rồi đó các bạn, cho nên đó là những cái người chủ mà người ta từng mướn cái nhà đó thì người ta vẽ bùa rồi cái người ta dán chỗ này chỗ kia chỗ này chỗ kia, thì thành ra là người ta bắt đầu ấn âm binh vô trong nhà đó, nhưng mà không có làm lại cái bà này. Thành ra là khi mà những người đó dọn đi rồi không có thuê chỗ đó nữa đó, thì cái bà này giống như là bả thống lĩnh luôn những âm binh mà của những chủ đó người ta ấy vô trong nhà đó. Thành ra là trong nhà đó rất là đông, là Thi nhớ cái bà thầy bói bả nói với Thi như vậy. Nhưng mà các bạn biết hồi xưa là do là Thi chưa có nghiên cứu về Phật pháp nhiều á, cho nên nó là Thi không có biết về cái vấn đề mà nhân quả nhiều đâu các bạn, Thi không biết nhiều cái chuyện đó. Thành ra là khi mà Thi nghe Thi cố chấp dữ lắm. Thi nghĩ rằng là khi mà mình đã đầu tư, mình đã bỏ tiền ra thì mình, các bạn biết mà, khi mà mình đầu tư vô một cái gì đó thì mình luôn muốn là mình phải có lời, đúng không? Mình phải giữ được cái tiền đó. Còn nếu mà mình lỗ đi thì mình cũng phải gom được chút ít nào mà nó cho bằng với lại cái tiền vốn mình bỏ ra. Cho nên nó là Thi cứ cố chấp, Thi không có chịu dọn đi các bạn. Cho tới khi mà Thi vô trong một ngôi chùa, Thi hỏi hả là vị sư trong chùa á, sư nói rằng con dọn đi đi, sư nói vậy đó, con dọn đi đi, cái người đó đó là dữ vậy lắm, con ở đây không được đâu, con ở đây con chết đó. Mà thiệt tình với các bạn là khi mà Thi ở trong nhà này nha, là trong đầu của Thi là nghĩ cái gì các bạn biết không? Những cái ý nghĩ liên liên tục tiêu cực nha các bạn, suy nghĩ rằng đó là hôm nay chồng mình đi làm, chồng Thi đi làm, mình chồng mình đi làm rồi ở nhà mình cắt tay đi đó. Thi nghĩ vậy đó, cứ suy nghĩ tới cảnh tượng là Thi ngồi Thi sẽ cắt cái tay của Thi. Rồi có bữa thì Thi suy nghĩ rằng đó là hôm nay chồng mình đi làm rồi, mình ở nhà mình treo cổ đi, mình kiếm cọng dây nào mình treo cổ. Là liên tục trong đầu Thi toàn là những cái nghĩ đó. Mà Thi, các bạn biết là càng ở càng tệ, đến nỗi mà hai vợ chồng Thi không có 10.000 trong túi. Các bạn tin không, là không có 10.000 trong túi, chồng của Thi á là ổng ăn một gói xôi rồi ổng đi làm thôi. Đó là các bạn tin là nó tệ, càng lúc càng tệ như vậy mà không thể nào dọn đi được. Cứ mỗi lần mà tính dọn đi cái luyến tiếc những cái gì mình bỏ ra, mình muốn là ấy lại ha, không muốn lỗ ha, cứ như vậy hoài. Giống như khi mà tính chuyện dọn đi, hai vợ chồng đi vô trong Nam Sài Gòn ở trong Hồ Bán Nguyệt á, ngồi ngồi trong đó, thôi anh ơi em thấy á, là giờ dọn đi đi anh ơi, chứ ở đây không được, ở đây hoài chết á. Cái chồng nó ừ dọn đi đi, cái về nhà gom gom đồ không muốn đi nữa, thôi thôi không đi đâu, chợ đồ đạc quá trời anh, trời giờ dọn đi mất hết làm sao. Đó là giống như là không có cho mình đi, là y như là lời của cái bà thầy, bà nói rằng mày đi á ha, ví dụ như mày muốn đi á, mày bàn ở ngoài, mày kêu người lại, mày đừng vô nhà nữa, mày kêu người lại, ừ rập rập rập, người ta dọn cho mày, chứ mày vô nhà mày bàn là mày sẽ không thể nào đi được. Cái bà này bà muốn bắt mày rồi, bà muốn là mày chết trong nhà. Mà các bạn biết Thi cố chấp đến nỗi nha, mà Thi muốn nói chuyện với bà luôn, y chang như mẹ của bạn này nè. Nhưng mà Thi không biết rằng cái cảm giác của cô này sao, chứ riêng cảm giác của Thi rằng á là Thi muốn nói chuyện với bà. Thì lấy cái ba cây nhang á các bạn, 3 giờ sáng Thi vô trong cái phòng mà cái con nhỏ mà Thi mở quán cà phê, Thi thuê nó đó. Cái nó thấy bà là bà tóc bà dài lắm, bà mở cửa bà vô bà nằm kế nó sợ, cái nó nói chủ bên kia là ý chỉ qua cái phòng Thi đang nằm bên kia, bà nằm đó kế nó cho tới lúc mà gà gáy sáng nha, bà ngồi vậy bà đi, mà tóc bà dài lắm. Nó kể cho Thi nghe cái nó nghĩ luôn là Thi biết rằng cái phòng đó có bả trong đó nha. Thi lấy nhang 3 giờ sáng Thi vô trong phòng đó, Thi nói giờ á bà muốn gì bà hiện ra đi, bà nói chuyện với tôi. Đó là Thi nói vậy, là cái cảm xúc thiệt của Thi. Cái lúc mà Thi vô nha, Thi nói bây giờ tôi khổ quá rồi, tôi khổ quá rồi, tôi hả là được được ăn cả mà ngã về không á, cho nên đó là giờ bà muốn gì bà hiện ra đi, bà nói với tôi, bà có cái gì bà muốn, cái gì tôi cũng đáp ứng cho bà hết, bà để cho tôi làm ăn, tiền tôi bỏ vô đây nhiều lắm, bây giờ không lẽ bà làm vậy hoài ế ẩm rồi tôi cứ vậy hoài không được. Tôi mà Thi vừa thắp nhang nha các bạn, vừa lại vừa khấn vái, Thi nổi óc có cục hết trơn, nhưng mà bà không hiện ra, bà không hiện ra trong cái phòng đó đó, 3 giờ sáng nha. Cái Thi nói bây giờ bà muốn cái gì bà hiện ra đi, còn mấy nếu mà bà không hiện trực tiếp á, tôi ngủ bà vô giấc mơ tôi, bà nói với tôi á là bà muốn cái gì bà hiện ra đi, bà nói với tôi trong giấc mơ cũng được, nếu mà bà không hiện ra cũng không thấy gì hết. Bản thân Thi ở trong nhà đó là Thi hoàn toàn không thấy, Thi chỉ có cảm giác là nhiều khi Thi đang đứng nấu ăn á, là Thi biết có người đứng sau lưng, Thi biết rằng bà đứng sát ở sau lưng luôn, nhưng mà khi quay lại dòm không có ai cả, là Thi biết nha các bạn, nhưng khi quay lại dòm không có ai, là bản thân Thi không hề thấy bả. Chỉ có chồng Thi á, là khi mà mới vô cái ổng đi toilet á, là ổng bị bả nắm đầu, tới bây giờ cái mặt ổng cũng vẫn còn thẹo đó, là chỉ có lần đó là chồng của Thi bị bả đánh vậy thôi, còn ngoài ra là Thi không thấy. Nhưng mà Thi bế tắc đến nỗi y chang mẹ của bạn này luôn. Thi 3 giờ sáng vô vừa khóc vừa nói bây giờ bà muốn cái gì, bà muốn gì tôi khổ quá rồi, tôi hết sợ bà rồi, cho nên là bà hiện ra đi, Bà hiện ra có gì bà nói với tôi nè, rồi tôi sẽ cúng kiến cho bà muốn cái gì bà hiện ra đi. Nhưng không hiện được, không hiện được thì cuối cùng đó là chắc là do hết nghiệp á các bạn, cho nên Thi đã ra khỏi được cái căn nhà đó. Thì đó là một cái chi tiết mà trong tập 2 là Thi không có kể, không có kể nha các bạn. Hồi đó Thi livestream Thi có kể cái khúc này, nhưng mà do là Thi xúc động quá, Thi khóc nhiều quá, mặt mày đó lờ hết trơn, thành ra là chồng của Thi tắt livestream luôn. Cho nên đó là hôm nay khi mà Thi kể cái câu chuyện này của bạn về mẹ của bạn á, mà muốn nói chuyện với Dông á, thì có nhiều bạn sẽ không có tin, nhưng riêng Thi là Thi tin, tại vì Thi đã từng là trong cái hoàn cảnh như vậy. Thi đã muốn kêu người ta ra để mà nói chuyện với Thi, thì Thi tin cái câu chuyện này các bạn. Thì thôi cái chuyện đó thì bỏ qua đi, lâu lắm rồi cũng không có nhắc lại, cũng đã nhiều năm lắm rồi, cho nên đó là tại vì hôm nay kể chuyện đó tự nhiên mình nhớ lại hồi đó mình, thành ra là mình mới nói tiếp như vậy, nói dài như vậy thôi, các bạn thông cảm ha. Thì tiếp theo là Thi sẽ kể một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê Bến Tre, nhưng mà bạn gửi về cho Thi thì bạn gửi tới hai chuyện. Một chuyện là do ông ngoại của bạn trải qua, và một chuyện là do bạn trải qua về vấn đề duyên âm. Nhưng mà về vấn đề duyên âm thì Thi sẽ để trong tập 994 Thi sẽ kể chuyện của bạn. Hôm nay Thi sẽ kể chuyện của bạn ở tập hôm nay là chuyện về ông ngoại của bạn kể. Thì câu chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Hồi đó đó là nhà của ông bà ngoại của bạn á, là giống như là cái mé sông á các bạn, cái mé sông rồi đất đai thì rất là lớn, nhưng mà nhà của ông bà ngoại á, thì sát gần mé sông luôn, sát gần mé sông luôn. Thì hồi đó ông bà ngoại cũng trồng dừa nè, Bến Tre thì dừa rất là nhiều các bạn cũng biết, nhưng mà vẫn có những cái cây trái khác, và có thêm hai cây vú sữa nữa, dạng giống như là trồng chơi thôi chứ không phải là trồng để mà thu hoạch. Thì do hồi đó cũng có thói quen là tối hay đi chài lưới đó, thì ông ngoại cũng vậy các bạn. Ông ngoại là hay chèo xuồng ra sông để mà đi chài lưới. Thì bình thường là đi không có sao hết, nhưng mà cái ngày hôm đó, cái lúc mà đang đi á, đi qua một cái chỗ đó là cây cối nhiều dữ lắm, hồi xưa mà. Thì lúc này là đang chuẩn bị đi về rồi, chài lưới xong rồi đang chuẩn bị chèo xuồng đi về. Nhưng mà khi mà đang chèo vậy đó, cái tự nhiên ông ngoại nghe tiếng ru. Ông ngoại nghe tiếng ru con mà nghe nó văng vẳng, lúc gần lúc xa, lúc gần lúc xa. Cho nên nó là ông ngoại bây giờ, tại vì lúc đó khuya tối dữ lắm rồi, mà cái đoạn này thì cây cối không, đâu có nhà cửa của ai đâu, mà tại sao nghe tiếng ru. Thì khi mà ông ngoại dòm thì trùng hợp cái ngày hôm đó trăng rất là sáng, cho nên nó là con mắt mình quen á các bạn, thành ra mình có thể thấy. Thì khi mà đang chèo nghe tiếng ru vậy đó, lúc này là gần với lại một cái cây dữ lắm, thì nghe cái tiếng ru nó gần, cái ông ngoại mới dòm, bất chợt ông ngoại dòm lên. Khi ông ngoại dòm lên, ông Hải thấy nguyên một con ma, mà con ma này vú nó rất là dài, ma vú dài, mà nó đang ở trên cây á các bạn, tóc của nó cũng rất là dài, và nó bện cái tóc của nó thành một cái võng, đang đưa để mà ru con, mà vú nó dài dữ lắm. Thì ông ngoại biết rồi, vậy là mình thấy ma rồi, cho nên nó là ông ngoại tảng lờ luôn. Hồi xưa ma quỷ nhiều dữ lắm, ông ngoại tảng lờ, ông ngoại chèo chèo chèo một chút nữa là sẽ về tới nhà của mình. Thì khi mà chèo gần vô tới cái bến ngay nhà của ông bà ngoại rồi đó, thì ông ngoại lại thấy nó nữa. Kỳ này nó vẫn đang đu ở trên cây nữa, cũng con ma mới nãy nữa, là vú nó dài vậy lắm. Mà ông ngoại nghĩ rằng trời ơi, mới nãy nó nhát mình khúc dưới, bây giờ mình về tới nhà mà nó vẫn đeo theo để nó nhát mình ngay nhà mình luôn. Chưa kịp chỉ cho ông ngoại tính rằng ngoại tảng lờ nó, ngoại tấp xuồng vô, thì ông ngoại là đi thẳng lên nhà, ông ngoại tính như vậy. Nhưng khi mà ông ngoại vừa tấp xuồng vô, nó kêu ngoại các bạn, nó kêu, thì ông ngoại dòm lên, nó kêu ông ơi. Cái ông ngoại dòm lên cái nó nói vậy nè, nó nói vậy nè, nghe rất là dễ thương. Nó nói rằng là gia đình của ông dọn đi đi, ở chỗ này á sắp sạt lở rồi, sắp sạt lở, và khi mà sạt lở là nhà của ông á là sẽ là bị sập xuống luôn á các bạn, là mất nhà luôn á, nguy hiểm dữ lắm. Nó kêu ngoại dời đi đi, dời liền đi, dời sớm đi. Cái tự nhiên khi mà nghe nó nói vậy, cái ông ngoại mới nghĩ rằng trời ơi sao mà tự nhiên nó nói vậy. Cái ông ngoại cũng hỏi sao mà mày biết, ông ngoại hỏi vậy đó, sao mà mày biết. Cái con ma này nó mới nói rằng đó là biết chứ, tôi hả mới vừa biết cái tin này, cho nên nó là tôi báo cho ông biết, ông về đi đi, ông không về đi là nhà ông chết hết á đó. Đó nó nói vậy đó. Cái ông ngoại hả mới hỏi rằng là sao mà mày nói cho tao nghe, thì nó mới trả lời, nó nói là tại vì hồi đó nhà của ông có hai cây vú sữa, cái tôi vô tôi ở nhờ, nó nói vậy đó, tôi vô tôi ở nhờ hai cây vú sữa của nhà ông, tôi ở một thời gian sau này tôi đi chỗ khác tôi ở, cho nên tôi nhớ ơn ông, thành ra tôi biết rằng là cái khu đất này nó sắp sụp á, thành ra tôi mới báo cho ông biết đó, ông về đi đi, nhà của ông về đi chứ không mấy là chết hết. Nó nói xong nó đi mất tiêu các bạn. Trời ơi, cái lúc này ông ngoại sững sờ hết, nghĩ rằng chỗ nào giờ mình ở bình thường thì mấy cái mé sông thì nhiều khi nó sạt lở là chuyện bình thường, nhưng mà mình đâu nghĩ là sẽ tới nhà mình các bạn ha, mà sao hôm nay con ma này nó hiện ra nó nói như vậy, mà thường ma hay nhát người mà bây giờ nó hiện ra nó nói là giống như nó giúp mình. Thì ông ngoại về, ông ngoại kể lại cho bà ngoại nghe, mà lúc đó thì hai người cũng còn trẻ chứ không phải là già đâu các bạn. Thì khi mà nghe xong cái bà ngoại cũng sợ đó, cái bà ngoại nói thôi thôi dọn đi kiếm chỗ khác, là tại vì đất thì lớn dữ lắm, mà chỗ đó là nguyên cái chỗ đó là đất của ông bà ngoại. Thì ông ngoại nói rằng là thôi mình dời vô cái khúc hả là 10 con đất ở trong của mình cất nhà ở trong đi, mình bỏ cái nhà này đi, biết đâu lỡ nó sập thiệt làm sao. Thì bà ngoại đồng ý, bắt đầu hai người mới vô, tại vì khúc trong là có 10 con đất, ở ngoài đây là gần mé sông nè, thì vô khúc trong có một căn nhà lá nhỏ ở trong đó các bạn. Thì khi mà dời nha, cái thời gian cất nhà lá hồi xưa mấy ngày, xong rồi dời đồ đạc qua ha, dời xong một ngày đúng đêm hôm đó là nguyên cái khu đất đó nó sụp, nó sụp các bạn. Thì khi mà nó sụp ha, tới sáng ra hả là coi như là đất là sụp hết trơn, nhà cũng mất luôn. Thì thấy rằng con ma đó nói đúng, tới tận bây giờ nhà là nhà thờ ông bà ngoại của bạn mất lâu rồi, thì tới tận bây giờ cái ngôi nhà lá đó đó được sửa sang lại là để làm nhà thờ ông bà ngoại của bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ông ngoại của bạn đã trải qua. Thì các bạn thấy không, đâu phải ma nào mà cũng hại người đâu, cũng có hả là nhiều con ma mà biết ơn người, biết rằng hồi đó mình ở nhờ hai cây vú sữa nhà của bà ngoại, mà bây giờ á, là biết cái khu đất đó nó sắp sụp lở như vậy thì đã báo tin mà cứu ông bà ngoại như vậy. Thì các bạn thấy tốt các bạn ha, chứ đâu phải mới nãy á, là trong lúc mà Thi ăn cơm á các bạn, trước khi Thi kể chuyện á, Thi kêu bé My nó đọc cho Thi, nó đọc cho Thi mà bạn gửi thì bạn viết không có dấu, cho nên á, là con Thi nó đọc cũng khó khăn lắm. Cái nó đọc tới đó cái nó nói ủa mẹ sao mà hình dáng thấy ghê, hình dáng thấy ghê là tại vì vú dài thòng xuống, hình dáng thấy ghê mà tốt dữ mẹ ha. Cái Thi nó đúng rồi con, đâu phải hình dáng xấu là tính xấu luôn đâu. Cái mà bé My nó nói một câu vậy, nó nói trời ơi ma mặc dầu hình dáng thấy ghê nhưng mà vẫn biết ơn người đã giúp đỡ mình, mặc dầu ông bà ngoại đâu biết ma ở trên hai cây vú sữa đâu, nhưng mà ma này á là vẫn giúp đỡ mình. Mẹ thấy hả nhiều người không bằng ma vú dài rồi nữa, nó nói một câu vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 993 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 994. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào các bạn, cảm ơn hả là những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.